Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử? Chương 91 tiêu diệt thiên địa hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa rốt cục mở ra, Vương Đại Nghiêu là người thứ nhất đi ra, đại tẩu vội hỏi. Đại Nghiêu thế nào? Tốt lắm, ta coi như là được đại khai nhãn giới. Đại tẩu vọt vào ốc, Vương Đại Nghiêu bị nhóm hương dân vây quanh, hỏi han. Trong phòng, đại tẩu lo lắng hỏi trượng phu, tướng công, ngươi cảm thấy thế nào? Nương tử, vẫn có điểm đau, nhưng không đau phải chết phải sống như lúc nãy. Tâm Di đang rửa tay trong chậu nước nói, ngươi hiện tại đau chính là đau do miệng vết thương, chỗ đau trong bụng đã bị cắt rớt quá mấy ngày hết thảy như thường, làm việc quá sức cũng sẽ đau. Thật vậy chăng, sẽ không gây trở ngại sinh nhi dục nữ đi? Hắc, hắn tối quan tâm cư nhiên là việc này. Tuyệt đối sẽ không, nhớ kỹ, miệng vết thương của ngươi tái đau, cũng không có thể lớn tiếng kêu to, để tránh nuốt vào không khí khiến cho phúc trướng, còn có trong vòng 12 canh giờ không được ăn cái gì, đợi cho hậu môn sắp xếp khí sau mới có thể ăn một ít thức ăn loãng, uống điểm nước canh, thước trúc linh tinh, ngàn vạn lần không thể ăn đậu hay gì đó. Tâm Di dặn dò, Vương Đại Nghiêu đi vào, vừa lúc nghe được hỏi. Hậu môn sắp xếp khí, có phải hay không chính là thúi lắm nha? Tâm Di cười gật gật đầu, mọi người ở bên cũng cười lớn tiếng. Vương Đại Nghiêu ngượng ngùng nhức đầu, ta không được học thư, nói chuyện có chỗ thô tục. Tâm Di lấy mấy viên thuốc cho hắn, đây là giảm nhiệt dược, một ngày 3 lượt, mỗi lần 1 viên, dùng với nước ấm, về phần cắt chỉ, Đức Duật chúng ta ở đây vài ngày đi, chờ cho hắn thật tốt rồi đi. Nạp Lan Đức Duật không có ý kiến, hảo, ngươi là thầy thuốc nghe lời ngươi. Rốt cục tới ngày chia tay, Vương Đại Nghiêu cùng biểu ca biểu tẩu hắn cùng với nhà Tiền gia, còn có chúng hương dân lưu luyến không rời đưa Tâm Di một hàng. Đều trở về đi, đừng tặng, Tâm Di khuyên, cách ngạch phụ bảo trọng, Nạp Lan Đức Duật lấy một tấm ngân phiếu đưa cho hắn. Đại Nghiêu, hảo hảo điều trị tốt thân mình cho biểu ca ngươi. Đại Hổ Nhị Hổ cũng đưa cho hắn một cái túi cẩm. Đại Nghiêu, đây là tâm ý của huynh đệ chúng ta. Vương Đại Nghiêu vội chối từ. Không, ngạch phụ, ngài cùng cách đã đối với chúng ta có tái sinh tri ân, này tiền, không thể lấy. Nhị Hồ khuyên nhủ, nhận lấy đi, như cách nói, gặp nhau tức là hữu duyên. Vương Đại Nghiêu quỳ xuống dập đầu, đa tạ cách ngạch phụ ân cứu mạng, biểu tẩu hắn cũng quỳ xuống dập đầu. Cách ngài là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm, dân phụ trở về cho ngài cung trường sinh bài vị, ngày ngày thắp hương, phù hộ ngài cùng ngạch phụ sống lâu 100 tuổi, 100 tử ngàn tôn. Loại chuyện tình chưa từng có này rất tự nhiên, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền rơi vào tai Ung Chính. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm, Ung Chính nhắc tới, Long Khoa Đa ở bên nói. Hoàng thượng, dân chúng đều đem cách thành Bồ Tát hạ phàm, ngài nghĩ xem có người thầy thuốc nào dám xé bụng ra chữa bệnh, bụng xé ra, người này còn không đã chết ai, nhưng nàng chính là như vậy đem người cấp trị. Năng lực của nàng chẳng không phải ngày đầu tiên kiến thức tri thức của nàng, chúng ta theo không kịp. Ung Chính đối với Tâm Di lý giải, cách chuyện gì đều có thể nói, chuyện gì đều có thể thay ngài giải quyết, hoàng thượng, chỉ cần có nàng tại, ngài mọi sự không lo. Mọi sự không lo, Ung Chính thầm nghĩ, chấm lo chính là nàng chuyện gì đều có thể nói, làm cho chấm bất an. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một gã tiểu thái giám tiến vào, khải tấu hoàng thượng, sơn đông sơn tây công văn khẩn cấp. Long Khoa đã tiếp nhận trình lên, Ung Chính mở ra nhìn. Hoàng thượng, sơn đông sơn tây xảy ra chuyện gì? Long Khoa Đa hỏi, Ung Chính buông tấu chương, nói. Thiên địa hội sẽ ở hai bên gây náo loạn, thực làm cho người ta đau đầu, xem ra, phải tìm Tâm Di hỗ trợ. Hoàng thượng muốn cho cách đi tiêu diệt thiên địa hội. Nàng không phải không việc gì là không thể sao? Năm đó nàng có thể hỏa thiêu tổng đà thiên địa hội, hôm nay giống nhau có thể, nói lại, nàng còn có trượng phu võ công cao cường, người tới tuyên Nạp Lan Đức Duật tới gặp chẫm. Buổi tối, Nạp Lan Đức Duật thực ân cần đi theo Tâm Di làm việc, xếp tiền, rót nước cho Tâm Di uống trà, người có mệt hay không, giúp người mát xa một chút. Nói xong, kéo Tâm Di đến trên giường, thay nàng mát xa. Tâm Di từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nạp Lan Đức Duật thề thốt phủ nhận. Không có, đau lòng cho ngươi, săn sóc ngươi đều không được sao. Tâm Di phi thân, điểm hắn ngực. Khẩu thị tâm phi, ngươi bình thường cũng sẽ giúp ta vài thứ, nhưng hôm nay không giống, đặc biệt ra sức thành thật khai báo, có mục đích gì, có phải hay không coi trọng nữ hài tử nhà người ta. Chấm, không có, Nạp Lan Đức Duật kêu to, đừng nói cho ta ngươi nghĩ muốn tái thú một cái về ta sẽ không đáp ứng. Nạp Lan Đức Duật ôm nàng, ta dám sao, có ngươi đã đủ rồi, thì phải là nghĩ muốn con trai, phải không? Từ lần đó không có đứa nhỏ Tâm Di không còn có hoài thượng. Được không, này không phải vấn đề một người cùng nhau nỗ lực. tốt, cố gắng. Nạp Lan Đức giật nhân cơ hội kéo Tâm Di vào ổ chăn, ân ái triền miên. Lúc sau, hai người nằm nói chuyện phiếm một trận. Tử Tâm Di hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì? Ngươi có đọc qua binh thư không?" Cái này đến phiên Tâm Di không rõ. Như thế nào đột nhiên nhớ tới đọc binh thư? "Ta muốn đi đánh giặc, biên giới có chiến tranh sao? Như thế nào không có nghe nói?" Tâm Di kỳ quái hỏi: "Thiên địa hội nha, cái gì ung chính cho ngươi đi tiêu diệt thiên địa hội?" Tâm Di một chút liền hiểu được. Nạp Lan Đức ruột gật gật đầu: "Đúng vậy, thiên địa hội ở Sơn Đông Sơn Tây Huyên rất lợi hại. Người của thiên địa hội đại bộ phận là quê mùa, không cần dùng kế." Nạp Lan Đức ruột cũng không nghĩ như vậy. "Phải, không được nghĩ Vu Khiếu Tuyền, mau giúp ta ngẫm lại, từ trước lấy ít thắng nhiều đều dùng phương pháp gì?" "Quân sự phương diện ta không hiểu, lý luận xuông càng vô dụng a." Tâm Di đột nhiên cảm giác được cái gì. "Ai, người nói lấy ít thắng nhiều, ung chính cho ngươi bao nhiêu nhân mã?" 300, người do ta chọn." Tâm Di một chút tọa thẳng thân mình. "Hay nói giỡn, 300 người đi tiêu diệt thiên địa hội, ngươi vì cái gì không hỏi lại?" "Hắn nói năm đó ngươi một người có thể hỏa thiêu tổng đà thiên địa hội, ta mang 300 nhân vậy là đủ rồi." Nạp Lan Đức Giật lúc này mới nói thật: "Hắn là cố ý làm khó ngươi." Nạp Lan Đức Giật như thế nào hội không rõ? "Ta biết, nhưng hắn là quân, ta là thần, quân có mệnh, thần há có thể không tuân." "Ngươi có biết thiên dị hội tránh ở đâu sao? Ngươi ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, nếu cùng các ngươi đánh du kích mệt chết các ngươi." Tâm Di bắt đầu thay Nạp Lan Đức Giật lo lắng: "Nghe khẩu khí ngươi, hẳn là biết bọn họ ở nơi nào." Nạp Lan Đức Giật cảm giác ra: "Ta không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà của ta không phải không gì không biết, không gì làm không được sao? Còn thỉnh nương tử phu nhân vui lòng chỉ giáo, vi phu ở trong này đa tạ." Nạp Lan Đức Giật vui đùa lại: "Ung chính kiêng kỵ chính là ta không gì không biết." Tâm Di cảm giác được ung chính phải bắt đầu chiêu kiều bản. "Lão bà đại nhân có cầm nang rượu kế gì?" Nạp Lan Đức Giật gặp Tâm Di không hé răng, nghĩ đến nàng suy nghĩ chủ ý. "Cầm nang rượu kế là không có, có đồ vật này không biết còn có vô ích, ngươi chờ ta đi lấy." Tâm Di phủ thêm quần áo, nhảy xuống giường, mở cửa, lấy ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Nạp Lan Đức Duật. "Đây là cái gì?" Nạp Lan Đức Duật tiếp nhận hỏi. "Danh sách thiên địa hội." Tâm Di nói. Nạp Lan Đức Duật vội mở ra, lật xem. "Người như thế nào làm ra?" "Thâu tới, coi như là Vu Khiếu Tuyền tặng cho ta đi." "Hẳn là năm đó đem ngươi bắt đi rồi sau đó ngươi trộm." Nạp Lan Đức Duật cầm quyển sổ nói. "Thời điểm ta lấy danh sách thật là hy vọng vĩnh viễn cũng không muốn dùng đến nó, không nghĩ tới trận giết chóc này vẫn là tránh không được, ta hảo tàn nhẫn, có phải hay không? Nên tới sớm hay muộn sẽ đến, bọn họ là loạn đảng, triều đình tiêu diệt bọn họ là theo lý thường phải làm, ngươi không cần áy náy." Cùng thiên địa hội đối địch, Nạp Lan Đức Duật cũng không mềm lòng. "Ngươi là người của triều đình, ta không phải, Đức Duật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi hãy thủ hạ lưu tình, được không? Ngươi không được đuổi tận giết tuyệt, được không? Ngươi cũng từng cùng Vu Khiếu Tuyền là bằng hữu, mặc kệ thế nào, ba ngày kia, bọn họ đối đãi không tồi, không hiểu vi nan ta. Không làm khó ta, nhưng hôm nay, ta lại muốn đem bọn họ đưa lên đoạn đầu đài, lương tâm của ta đã bắt đầu bất an." Nạp Lan Đức Giật lo lắng cũng không lo lắng, một ngụm từ chối. "Thực xin lỗi, ta làm không được, ngươi đứng ở lập trường của ta cho ta ngẫm lại, nếu ta thủ hạ lưu tình, chính là thả hổ về rừng, nếu ta không đuổi tận giết tuyệt, bọn họ còn có thể ngóc đầu trở lại, Vu Khiếu Tuyền, ta cùng hắn đã sớm không phải bằng hữu, ta là người bát kỳ, phải tận trung với hoàng thượng, vì triều đình hiệu lực, đừng quên, ngươi cũng là con dân Đại Thanh." "Ta không phải, ta không phải, ta chưa từng cho rằng chính mình là con dân Đại Thanh, ta đi vào Đại Thanh là thân bất do kỳ." Tâm Di la hét: "Chính là ngươi đã đến rồi, ngươi nếu không muốn là Đại Thanh con dân, nhưng lại là cách Đại Thanh, thê tử Nạp Lan Đức Giật ta, ngươi không có cách nào phủ nhận thân phận ngươi hiện tại." Tâm Di ngã trên giường, suy nghĩ hỗn loạn. "Trời à, ung chính nghi kỵ thiên địa hội cừu thị, đây là ta gặp phải hai vấn đề lớn nhất, khi nào thì mới có thể giải quyết, không giải quyết ta đi đến làm sao đều không thể an thân, nhưng này hai cái nan đề ta chỉ có thể chính mình đến giải quyết." Gặp bộ dáng Tâm Di khổ sở, Nạp Lan Đức Giật không đành lòng ôm lấy nàng. "Tâm Di thực xin lỗi, ta nói chuyện quá nặng." "Người nói đúng, ta thường xuyên quên chính mình đang sống ở thế kỷ 18 của Đại Thanh, có một số việc là không thể dùng tư tưởng của niên đại kia suy nghĩ." Nạp Lan Đức Giật đem Tâm Di gắt gao ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, ta biết ngươi không muốn nhìn đến huyết tinh, nếu không năm đó ngươi sẽ không tận tình khuyên bảo bọn họ như vậy." "Kỳ thật ta biết nói cũng vô ích, chính là nghĩ muốn góp một phần lực mà thôi." "Ta hiểu, đừng nghĩ nữa." Nạp Lan Đức Giật an ủi, đột nhiên còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sự cách nhiều năm, chỗ bọn họ có thể hay không thay đổi. Danh sách là ở trong phòng Vu Khiếu Tuyền tìm được, nó giấu ở trong một cái cơ quan, ta sở dĩ phóng hỏa đốt tổng đà chính là nghĩ muốn hủy diệt chứng cứ, không cho bọn họ phát hiện ta cầm đi danh sách, ta phòng trường biến hóa sẽ có, nhưng sẽ không lớn. Muốn đem hết thảy bỏ, cũng khó khăn, ngươi thử xem đi, tổng so với cái gì manh mối cũng chưa thật là tốt. Tâm gì cũng không có nắm chắc, chỉ mong quyển sổ này còn có thể dùng. Nạp Lan Đức Duật ôm hy vọng. Vài ngày sau, Nạp Lan Đức Duật đi ra ngoài tiêu diệt loạn đảng, Tâm Di ở nhà càng nghĩ càng giận, rốt cục không chịu nổi, đi hoàng cung. Ở bên ngoài Càn Thanh Cung, Tâm Di bị một cái tiểu thái giám ngăn lại. Hoàng thượng nói không thấy bất luận kẻ nào, vị phu nhân này, mời ngài trở về đi. Tiểu thái giám không biết Tâm Di, mặt của ngươi thực lạ, mới tới. Tâm Di hỏi, nô tài đến đây có một tháng, trong cung quy củ nô tài đều rõ. Tâm Di cười lạnh một tiếng. Đúng nha, cái gì quy củ đều rõ, thu phí qua cửa chắc học nhanh nhất. Ngài hiểu được tốt nhất, Tâm Di khí đến không có chỗ chứa, tốt ta vào hoàng cung, còn không có người dám hỏi, ta đòi tiền ta cho ngươi. Nâng thủ liền cho hắn một cái tát, đây là ta đưa cho ngươi phí qua cửa, nô tài mắt mù, đem tên tổng quản của ngươi gọi đến, ta thật muốn hỏi hắn, là hắn dạy ngươi như thế nào. Hoàng Lịch vừa lúc bước ra cửa thấy này một màn, bước lên phía trước nói. Cô, không đáng cùng nô tài tức giận, đừng tức giận hư hại thân mình. Tiểu thái giám vội cấp Hoàng Lịch vấn an, từ A ca Kim An, chấm, Hoàng Lịch nói, thu phí qua cửa cũng nhìn xem người, Tâm Di cách người cũng dám thu, xứng đáng bị đánh. Tâm Di cho Hoàng Lịch một cách xem thường, ta hiện tại so với lúc trước, ngay cả tiểu nô tài đều dám hỏi ta tiền, khó trách đến quản gia nhà người ta cũng dám khi dễ. Hoàng Lịch nhìn ra hôm nay Tâm Di là nghẹn cháy tới, nghĩ đến cũng là vì Nạp Lan Đức Duật, không nghĩ làm cho bản thân bị người ta mắng, cười nói. Cô, ngài còn nhớ chuyện này nha, đã lâu như thế mà ngài còn không hết giận. Tâm Di lắc lắc đầu, thôi, dương mắt đánh giá một chút Hoàng Lịch, đột nhiên phát hiện, hắn đã cao bằng mình, nét non nớt trên mặt đã mất một bộ dáng ông cụ non, cũng khó trách hiện tại Hoàng Lịch đã muốn 12 tuổi, không phải tiểu hài tử. Cô Tú Nhi được không? Ngươi liền nhớ thương nàng. Tâm Di cho hắn một cái xem thường, Hoàng Lịch cười cười, khi nào về ta sẽ qua đó, đang nói, Ngô Phu Tề chạy tới, cấp thứ A ca thỉnh an, không cần thỉnh an ta, nhìn xem thủ hạ ngươi đắc tội ai. Hoàng Lịch chỉ Tâm Di, Ngô Phu Tề dương mắt vừa thấy, vội thân thiết nói. Ôi, là Tâm Di cách nha, nô tài cho ngài dập đầu, hồi lâu không gặp cách có thể tưởng tượng nô tài chết bầm, cách thân mình được tiểu cách được. Ngô Phù Tề, ngươi thì thăng, chờ Lý Đức Toàn cáo lão hồi hương, ngươi chính là nhất tay. Cách này không phải nhờ ngài cấp phúc khí thôi. Ngô Phù Tề chính là nói ngọt, ngươi chính là càng ngày càng có thể nói, đem ngươi thủ hạ giáo thế nào, chưa già đã muốn có phí qua cửa. Ngô Phù Tề cho tiểu thái giám một chân, khiển trách. Ngươi mắt để ở mông sao, Tâm Di cách là nguyên lão hai hướng, ta chính là đem cách hầu hạ đắc hảo mới có hôm nay, khi về ta sẽ giáo huấn ngươi. Nguyên lão ta có như vậy lão sao? Cách như thế nào hội lão? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là thần tiên hạ phàm, vĩnh viễn thanh xuân. Ngô Phù Tề thi mã công phu thật đúng là rất cao, nghe được Hoàng Lịch ở bên cười không ngừng. Tâm Di cũng không cấm nhạc nói. Sách người vuốt mông ngựa công phu là càng ngày càng cao, thôi ta một bụng khí đều cho người phách không có, hôm nay ta là thật sự không mang ngân lượng, Hoàng Lịch tá điểm bạc cho ta. Cô, người ta còn dùng nói tá sao? Hoàng Lịch lấy ra ngân phiếu cấp Ngô Phù Tề, cầm, là cách phần thưởng các ngươi, tạ ơn cách phần thưởng, cách quý phủ thiếu cái gì ngài cứ việc mở miệng, nô tài mặc dù không ở nội vụ phủ, nhưng ở bên trong nói chuyện vẫn là dùng được. Khó được ngươi còn có này phân tâm, ta lúc này còn có việc không rảnh cùng ngươi dài dòng. Phải, nô tài cáo lui, Ngô Phù Tề đi rồi, Hoàng Lịch hỏi, cô, ngài tìm Hoàng A Mã, ta tới tìm Hoàng A Mã ngươi, Tâm Di cùng Hoàng Lịch luôn luôn có thứ để nói. Hoàng Lịch cười cười không nói, hắn tổng không thể nói, tốt ngươi đi tìm đi, cũng không có thể nói, ngươi không được đi tìm, nói cũng vô dụng, hắn đối với người cô này vừa kính vừa sợ lại có phần tò mò. Đi thôi, muốn đi xem Tú Nhi phải đi đi, ai ta khả nói cho ngươi, xem liền xem, đừng với nàng động thủ động cước. Cô, ngài nói cái gì đâu, ta nào có, ta cùng Tú Nhi chẳng qua trò chuyện thôi, Hoàng Lịch mặt đều đỏ. Mặt đỏ cái gì, ngươi từ nhỏ chính là cái phong lưu mầm móng, không cùng ngươi nói ta muốn cùng Hoàng A Mã ngươi cãi nhau. Hoàng Lịch đối với Tâm Di bóng dáng lẩm bẩm, cô ta thấy ngươi chẳng phải nữ nhân bình thường, cũng chỉ có ngươi dám cùng Hoàng A Mã ta cãi nhau. Cách chương.